Hai anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là phía trên của Cấm Địa. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là ban đầu thì Hứa Thanh đã hoàn thành cái mục đích mà khi mình lên cái đảo Câu Anh này, đấy là lấy được cái linh tức đăng cũng như là trúc cơ đan, thì hai thứ anh đều lấy được rồi. Tuy nhiên là từ cái gợi ý phản ứng của cái bóng dưới người hắn với cái đèn linh tức đăng kia thì có lẽ là nó đang chỉ hướng về một vật phẩm nào đó, có thể là cao cấp hơn, có thể là thần miếu hoặc có thể là mệnh đăng như lời của đội trưởng nói. Và cũng qua đây thì đội trưởng trở nên càng ngày càng bí hiểm. Hắn rủ Hứa Thanh là tiếp tục là lần mò xuống cái dưới lòng đất ấy, tại vì cái hòn đảo này cả phía trên và phía dưới đều được xây dựng, gọi là tại vì nhắm nhân ngư tộc là nó sống được cả trên bờ lẫn dưới nước. Tuy nhiên trong quá trình bọn họ đi đến cái chỗ mắt cá để tiến xuống phía dưới thì lại gặp sự phục kích của đám người thi độc cái gì đó, hải thi tộc, cùng đánh nhau với bọn họ. Lúc này còn có Đinh Tiêu Hải, người muốn phấn đấu đạt hạng nhất để tiến vào làm đệ tử hạch tâm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ. Giờ phút này thì trận pháp ánh sáng màu tím và trận pháp biển màu đen trên bầu trời đang không ngừng va chạm vào nhau. Mặc dù song phương đều không có linh tính, nhưng hiển nhiên tính chất bên trong của hai trận pháp đều khác biệt nhau, khiến cho chúng nó không cách nào cùng tồn tại. Cũng giống như màn giao chiến của sáu vị tu sĩ ở vị trí phần đầu cá bên dưới vậy. Đinh Tiêu Hải cầm một thanh trưởng kiếm trong tay bay múa, một đóa rồi lại một đóa hóa hải kinh tách ra, hóa thành kiếm hoa. Mỗi một đóa đều ẩn chứa sát cơ kinh người. Bên cạnh còn có phù bảo được gã tung ra, phối hợp với thuật pháp của bản thân, tạo thành một mảnh phạm vi tựa như hải vực vậy, khiến cho tên hải thi tộc giao chiến trong đó, mặc dù cũng rất cường hãn, nhưng khoảng thời gian ngắn là bất phân thắng bại. Nhưng dị chất và thi độc là lợi khí của hải thi tộc, hơn nữa tính cách của bọn chúng lại hung tàn, cho nên tổng thể mà nói thì Đinh Tiêu Hải đang dần có chút chống đỡ không nổi, nhưng mà gã vẫn còn có đòn sát thủ của mình. Mà bên phía đội trưởng giờ phút này, thanh trường thương trong tay y giống như một con rồng, tốc độ ra thương cực nhanh, đồng thời lại thay đổi thất thường, khi thì quét ngang, khi thì đâm thẳng. Cẩn thận nhìn lại thì thấy dường như nó đang thêu hoa dệt gấm, nhưng lại tựa như đang điêu khắc, du tẩu mà đánh tới bốn phía của tên tu sĩ hải thi tộc kia. Nhìn bộ dạng rõ ràng thành thạo như vậy, thậm chí một tay không cầm trường thương, rõ ràng cũng không có thi pháp hay bấm niệm pháp quyết, mà đang cầm một quả táo, khi thì gặm một miếng, còn có tinh lực rảnh rỗi để cổ vũ Đinh Tiêu Hải cố lên. Đinh sư huynh, như vậy mới giỏi chứ. Đinh sư huynh uy vũ, Đinh sư huynh cố lên. Sau khi cổ vũ rất nhiều cho Đinh Tiêu Hải, đội trưởng đang muốn trợ uy một phen cho Hứa Thanh. Chỉ là vừa đảo mắt nhìn qua, trong mắt của y liền trợn trừng lên, cái miệng há hốc, xém chút nữa là ngay cả quả táo trong miệng cũng rơi xuống đất. Trong tầm mắt của y, Hứa Thanh cầm một con dao găm trong tay với tốc độ cực nhanh, cả người tạo thành tàn ảnh, nhanh chóng đảo qua khắp nơi trên người tên hải thi tộc. Huống chi còn vung ra rất nhiều độc vấn ở khoảng cách gần, dường như đang thí nghiệm độc dược của bản thân. Vừa thử độc, đồng thời hắn cũng ra sức dùng dao găm, cắt xuống từng mảnh máu thịt trên cơ thể tên tu sĩ hải thi tộc kia. Thân hình tên tu sĩ hải thi tộc kia rõ ràng đã mất đi non nửa, phần lớn nơi còn lộ ra xương cốt. Về phần trên mặt đất thì đều là máu thịt màu xanh, mà biểu cảm của Hứa Thanh không biến hóa chút nào, dù bốn phía tràn ngập máu huyết màu xanh, thoạt nhìn thấy mà ghê người. Nhưng thần sắc quán thì từ đầu tới cuối đều mang vẻ nghiêm túc, liên tục ra tay. Trên thực tế thì Hứa Thành cũng không muốn như vậy, nhưng sự thật là vị tu sĩ hải thi tộc trước mắt này hình như không biết đau đớn, và lại phần lớn độc đều không có tác dụng gì với đối phương. Cho dù có bị cắt hay là ra tay tàn nhẫn, bộ dáng cứ giống như không muốn sống vậy, thường xuyên liều mạng. Cho dù bản thân bị trọng thương thì cũng phải điên cuồng cắn trả một kích. Mà bên trong con mắt màu đỏ kia tựa hồ muốn xé rách cả Hứa Thành, đồng thời cũng có từng trận chấn động pháp thuật bộc phát từ trên người cả này. Nhưng thứ chấn động bên trong không phải là linh năng mà là dị chất. Chúng đang không ngừng hình thành từng cái mặt quỷ bằng khói đen ở bốn phía, đánh về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thì không sợ dị chất, nhưng hắn lại không muốn bị lộ ra ở chỗ này, cho nên hắn dựa vào tốc độ để né tránh, đồng thời lấy ra phù bảo hóa thành một màn phòng hộ. Nhưng lông mày vẫn không nhịn được mà nhíu lại. Hắn phát hiện dù đối phương đã bị thương đến trình độ như vậy, nhưng vẫn hung tàn như trước. Việc này khiến cho sát ý của Hứa Thanh càng mạnh. Trong lúc thân thể lao lên, dao găm đâm về phía đầu của đối phương. Trong mắt tên tu sĩ hải thi tộc lóe lên tia sáng đỏ, tay phải đột nhiên giơ lên trực tiếp nghênh đón, răng rắc một tiếng. Tên tu sĩ hải thi tộc này mượn nhờ xương cốt của bản thân mà khóa chặt con dao găm lại. Trong chớp mắt gã mở cái miệng rộng cắn một cái thật mạnh về phía Hứa Thanh. Ánh mắt của Hứa Thanh sắc bén dứt khoát không thèm né tránh, trực tiếp dùng đầu cũng đập vào phía đầu của đối phương, oanh một tiếng. Cái miệng của tên hải thi tộc kia tàn vỡ, hàm răng vỡ nát, đầu người dưới màn va chạm kịch liệt như vậy đã vỡ ra một nửa. Hứa Thanh bỗng nhiên phóng tới, dao găm trong tay hung hăng cắt một đường thông suốt về phía đối phương, cánh tay dùng lực cắt xuống lại rạch ra một đường ở ổ bụng, lục phủ ngũ tạng hư thối hóa thành dịch thể rơi lã chã. Loại thương thế này vô cùng thê thảm, khiến cho trong mắt tên hải thi tộc sắp bị tách rời kia giờ phút này cũng lộ vẻ hoảng sợ hiếm thấy. Tất cả những thứ này mới là nguyên nhân khiến cho đội trưởng ở đó suýt nữa làm rơi cả quả táo. Không phải là hải thi tộc không có cảm xúc, chỉ là tâm tình của bọn chúng vô cùng đơn giản. Nhưng vô luận đơn giản như thế nào thì tử vong vẫn luôn sẽ mang đến chấn động mãnh liệt. Giờ phút này tên tu sĩ hải thi tộc này vậy mà lại rút lui, không muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Mắt thấy sẽ bỏ chạy, nhưng mà Hứa Thanh lại không đồng ý. Thân thể hắn lần nữa xông lên, trong lúc dao găm vung vẩy, bốn phía có rất nhiều giọt nước hình thành, bao phủ tên hải thi tộc kia. Trong tiếng nổ vang và hoảng sợ trong mắt tên hải thi tộc ngày càng mãnh liệt, tên đệ tử thất huyết đồng trước mắt này khiến gã có cảm giác vô cùng quỷ dị. Dị chất của mình căn bản vô dụng với hắn, trong nhận thức của gã thì điều này là không thể. Coi như là những tên thiên tri kiêu tử trong cơ thể không có chút dị chất nào kia, cũng chỉ là vì bọn chúng có một cơ thể tinh khiết mà thôi, chứ không phải là không e ngại dị chất. Nếu như đem ném chúng vào trong cấm khu, chúng sẽ vẫn bị dị chất xâm nhập như thường. Nhưng hình như khi dị chất dung nhập ở vị trước mắt này, rõ ràng lại toàn bộ tan biến như là bị cắn nuốt vậy. Đồng thời thi độc mà hải thi tộc bọn họ luôn lấy làm kiêu ngạo, hình như cũng không có bất kỳ tác dụng nào đối với người này. Tựa hồ đối phương căn bản không có sợ, ngược lại toàn thân độc công của đối phương còn khiến cho tâm thần của mình giờ phút này cũng đang bất ổn. Về phần thân thể, bởi vì hải thi tộc không có ý kỵ đau đớn, cho nên phần lớn thi thể rất cường hãn. Nhưng đối với đối phương, hình như đối phương càng cường hãn hơn. Còn có sự khôi phục nữa, bởi vì bản thân của hải thi tộc rất đặc thù, cho nên bọn họ có sức khôi phục vượt xa các tu sĩ ngoại tộc. Chỉ là giờ phút này gã cảm thấy điểm này của mình rõ ràng cũng không bằng đối phương nốt. Tên này là thứ tồn tại quỷ dị gì vậy chứ? Hồng mang trên mắt tên tu sĩ hải thi tộc kịch liệt lập lè, vừa muốn lui về phía sau, nhưng Hứa Thành đã sáp lại, vùng dao cực mạnh, mặt đất lần nữa tràn ngập máu tươi màu xanh. Không lâu sau, dao găm trong tay của Hứa Thành bị dị chất và thi độc của đối phương ăn mòn, răng rắc mà tan vỡ. Tên tu sĩ hải thi tộc kia lập tức nắm bắt cơ hội, quay người muốn chạy, nhưng mà một tia hàn mang màu đen trong nháy mắt đuổi theo gã, xuyên thấu qua lồng ngực, chính là que sắt màu đen. Ngay khi que sắt xuyên thấu ngực tên tu sĩ hải thi tộc, ký linh trong que sắt ầm ầm bộc phát lực lượng, tạo thành chấn động trúc cơ, trực tiếp phá hủy thân hình vốn đã yếu kém và dính trăm ngàn vết thương này. Ầm một tiếng, thi thể tên tu sĩ hải tộc này trực tiếp nổ tung, rơi lả tả trên mặt đất. Đồng thời que sắt màu đen cũng bỗng nhiên trở về trong tay Hứa Thanh, toàn bộ vết máu phía trên tự động tan biến, giống như bị nó thu vậy. Đội trưởng nhìn những mảnh thi thể nhỏ xíu ở dưới của tên hải thi tộc, lại nhìn que sắt đen trong tay Hứa Thanh một chút, cuối cùng chú ý thấy Hứa Thanh đang nhìn mình, y lập tức có chút xấu hổ, vì vậy trường thương trong tay bỗng nhiên vặn vẹo, trực tiếp hóa thành một cỗ nước bắn thẳng vào tên hải thi tộc đang giao chiến với mình. Nháy mắt chạm tới, sau khi dòng nước quấn quanh trên người tên hải thi tộc này, nó liền tràn ra một luồng khí lạnh kinh người, trong thời gian chớp mắt biến thành hàn băng, phong ấn tên tu sĩ hải thi tộc này vào trong, hóa thành một tảng băng. Hàn khí này rất lạnh, giống như có thể thương tổn cả tới linh hồn. Đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại, hắn mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm trên khối băng này. Hắn biết rõ đây không phải băng tầm thường, bên trong hẳn là ẩn chứa một chút lực lượng không rõ. Hứa Thanh, nhìn thấy không, giết người là phải có tính nghệ thuật, không thể chỉ dựa vào man lực được. Đội trưởng ho khan một tiếng hất cằm lên, đắc ý cắn một miếng táo, đi lên trước gõ gõ vào tảng băng. Tiếng ken két lập tức chuyển ra, từng vết nứt tràn ngập trên tảng băng, làm cho tảng băng tan vỡ. Cuối cùng tan vỡ còn có tên tù sĩ hải thi tộc ở bên trong. Một màn này khiến cho nội tâm đề phòng của Hứa Thanh càng nặng. Tên tu sĩ hải thi tộc có tu vi ngưng khí đại viên mãn, rõ ràng là vượt qua tu sĩ nhân tộc cùng cảnh giới rất nhiều, mà lại tùy tiện bị chém giết như vậy. Điều này đủ để chứng minh đội trưởng càng mạnh hơn nhiều. Còn nữa,

chỗ đó có thể đản sinh ra những chủng tộc mới. Còn có thần vực mà đội trưởng chưa nói tỉ mỉ kia. Cho nên số lượng cường giả và quỷ dị tồn tại trên thế giới này là rất nhiều. Hứa Thanh nghĩ tới pho tượng đá cầm đao trong ngôi thần miếu ở trong cấm khu rừng rậm của tập hoang giả, lại nghĩ tới người khổng lồ kéo theo long liễn dưới đáy biển, còn có chân thân của đạo hải tích nữa. Hồi lâu sau, hắn quay lại nhìn Đinh Tiêu Hải đang giao chiến với tên tù sĩ hải thi tộc ở phía sau lưng, trong mắt lộ ra một tia sắc bén. Hải thi tộc được đản sinh ra ở biên giới của khu vực cấm là thi cấm, cho nên rất mạnh. Đồng dạng là ngưng khí đại viên mãn, nhưng nếu đổi thành một tu sĩ nhân ngư tộc hoặc là nhân tộc, Hứa Thanh cũng sẽ không đánh chết lâu như vậy, tốc độ xuất thủ quán sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vậy thì tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc lại sẽ thế nào? Hứa Thanh cảm giác trong lòng, hắn tin tưởng dưới hố sâu nhất định còn có tu sĩ hải thi tộc, mà trong đó nhất định có một vài kẻ có tu vi trúc cơ. Mặc dù trận pháp trên bầu trời đã trấn áp tất cả tu vi của kẻ địch xuống ngưng khí, nhưng hải thi tộc này kỳ lạ như vậy, Hứa Thanh vẫn phải đề phòng cao. Nhất là thời khắc này trận pháp trên bầu trời hình như đang càng ngày càng bất ổn. Hứa Thanh trầm mặc, càng hiểu rõ được sự thần bí của thế giới này, hắn lại càng cảm thấy là mình quá yếu ớt. Giờ phút này ý niệm mau chóng đột phá trúc cơ trong đầu hắn càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hứa Thanh thở sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén rồi nhảy xuống cái hố sâu trong mắt cá. Cái hố sâu này giống như một đường hầm vậy, phạm vi rất lớn, chiều sâu cũng là như thế, liếc mắt không thấy điểm cuối cùng. Lúc Hứa Thanh nhảy vào bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm nhỏ ở rất xa, như là thân ảnh đội trưởng đang nhanh chóng rơi xuống. Ánh mắt quán nheo lại, không có khống chế tốc độ, mà mượn nhờ lực lượng tự nhiên rơi xuống. Vừa rơi vừa tra xét bốn phía. Bốn phía quanh hố sâu là bùn đất đen nhánh, càng ở dưới thì càng ẩm ướt và có nhiều loại cây cối mọc ra. Khi thì có mấy cảnh hoa nhỏ, nhưng cũng rất thường là màu đen, lộ ra một cỗ cảm giác lành lạnh. Mà sự ẩm ướt rất nhanh tăng cao, cho đến khi Hứa Thanh nghe thấy phía dưới chuyển đến một tiếng vọng, đùng. Âm thanh này không giống như bị người ta tập kích, mà giống như hòn đá rơi vào mặt nước. Hứa Thanh lập tức vận chuyển tu vi, tay phải lập tức xuất hiện que sắt đen, dùng tay đâm vào vách bùn đất bên cạnh. Âm thanh kèn két lập tức chuyển ra, que sắt màu đen kéo lê thành một vết thật dài trên vách động. Mượn nhờ lực lượng của que sắt, tốc độ của Hứa Thanh dần chậm lại, cho đến một lát sau, hắn thấy được ở bên dưới cái hố đã xuất hiện mặt nước. Mặt nước này cũng đen nhánh, không thấy bên trong có cái gì. Nhưng hiển nhiên thông đạo này còn lâu mới tới được điểm cuối cùng. Lộ trình tiếp theo có lẽ cần phải lặn xuống dưới nước. Hứa Thanh trầm ngâm, rắc một mảnh độc phấn từ trên xuống. Trong giây lát sau khi xác định không có gì đáng ngại, để phòng ngừa vạn nhất, hắn lấy ra những đồ không thể phòng thấm nước ở trên người ra, sau đó để vào trong túi trữ vật. Sau khi sửa sang lại đầy đủ, hắn mới lao vào mặt nước. Hóa hải kinh từ trong cơ thể tản ra, tạo thành một lớp phòng hộ, khiến cho nước biển không cách nào xâm nhập. Lúc này, hắn mới lặn xuống, tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng mà vừa tiến vào trong nước không lâu, Hứa Thanh nhìn qua xuống phía dưới, trong lòng lập tức trở nên cảnh giác. Hắn không có nhìn thấy thân ảnh đội trưởng ở dưới, tựa như ở trong thông đạo đen nhánh này cất giấu một loại hung hiểm nào chưa biết, và nó đã thôn phệ sạch sẽ thân ảnh của đội trưởng. Hứa Thanh không chút do dự, lập tức lấy một túi độc phấn hỗn hợp từ trong túi ra, đưa ra khỏi tầng phòng hộ của mình, khiến cho cái túi kia dung nhập vào trong nước, sau đó nhanh chóng ướt sũng, từ bên trong cũng tràn ra rất nhiều độc. Chờ độc khuếch tán ra bốn phía, Hứa Thanh đồng thời cầm cái túi này, thân thể cấp tốc lặn xuống. Những nơi mà hắn đi qua, nước biển màu đen càng phủ thêm độc dược, bỗng trở nên càng thêm đen nhánh. Có lẽ là do độc của Hứa Thanh rất mạnh, cho nên một đường hòa tan phấn độc, một đường hắn lặn xuống không gặp phải nguy hiểm gì hết. Dần dần đi tới điểm cuối của thông đạo, độc trong túi da của Hứa Thanh cũng còn thừa lại không nhiều. Hứa Thanh không dừng lại, hất cái túi da lên, túi da này lập tức bay thẳng đến trước cửa vào của thông đạo dưới nước. Một khắc nó bay tới, nước chỗ đó bỗng nhiên tản ra, khiến cho độc như mực còn dư lại ở bên trong cũng được phóng thích ra ngoài, nhanh chóng tản ra bốn phía. Nếu như chỗ đó mà không có địch nhân mai phục thì cũng thôi, chứ một khi có người mai phục, như vậy thì chỗ độc này đủ để cho bọn hắn hối hận vì đã mai phục ở đây. Trong nháy mắt tiếp theo, khi mà độc thủy lan tràn, thì lập tức có những tiếng kêu gào thê lương thảm thiết từ bên trong truyền ra. Sáu tên tu sĩ nhân ngư tộc mai phục, dính về độc thủy liền rút lui, dùng mắt thường có thể thấy được là thân thể của bọn chúng nhanh chóng hóa thành màu xanh đen, không ngừng hư thối. Vẻ lạnh lẽo ẩn giữa trong mắt của Hứa Thanh bốc lên, thân thể cấp tốc lao ra khỏi cửa. Một chớp mắt khi hắn vừa xuất hiện, Từng trận chấn động pháp thuật nổ vang bát phương, có cả những tiếng gào thét dầu dĩ vang vọng ở dưới nước. Khu vực này đang xảy ra một màn loạn chiến, đồng thời theo Hứa Thành lao ra, một thế giới mỹ lệ ở dưới mặt nước cũng xuất hiện trước mắt hắn. Hết thảy quang cảnh nơi đây đều tương phản so với hòn đảo trên bờ, nhưng thân thể nơi này lại hơi lắc lư một chút. Sau khi đạp chân lên mặt đất của hòn đảo này, hắn mới có thể thấy được rõ ràng, mặt đất nơi đây có vô số san hô bảy màu. Hình như toàn bộ thế giới này đều là do san hô tạo thành. Những cây san hô này được xây dựng thành từng tòa kiến trúc xa hoa. Ở bên trên san hô còn mọc ra rất nhiều hải quỳ. Trung tâm là đám hải quỳ màu đỏ thẫm, bốn phía có những cánh hoa xám trắng, giống như là những cái răng nhọn. Càng có từng cái xúc tu dài đang ở khắp nơi lan tràn ra bên ngoài, chập chờn trong biển. Độ dài của những chiếc xúc tu này không đồng nhất, có cái tầm hơn 10 trượng, có cái lại chỉ khoảng 1 trượng thôi. Ở trên còn có đang có ánh sáng chuyển động, khiến cho toàn bộ thế giới dưới biển này thoạt nhìn là cực kỳ lộng lẫy. Mà ở phía đáy biển, chỗ đó trôi nổi, lơ lửng vô số quả trứng hơi mờ. Bất kỳ quả trứng nào cũng to như một đứa trẻ, khoảng 7-8 tuổi. Có thể thấy bên trong tồn tại từng cái ấu tử của nhân ngư tộc. Nơi đây chính là mặt dưới của hòn đảo, được nhân ngư tộc xây dựng thành thế giới dưới biển, cũng chính là căn cơ của bọn họ. Giờ phút này Hứa Thanh nhìn rõ tất cả, hắn cũng thấy bốn phía không có chỗ nào mà không có chiến đấu cả. Rất nhiều đệ tử Thất Huyết Đồng đang tranh đoạt những miếng san hô cùng với những vật phẩm có giá trị ở nơi này, mà càng có nhiều tu sĩ nhân ngư tộc đang ra tay dữ tợn, dốc sức chém giết về phía đệ tử Thất Huyết Đồng. Bởi vì ở đây là đáy biển cho nên máu tươi sẽ không bị rơi xuống đất mà dung nhập vào trong nước biển, tạo thành từng đoàn huyết vụ, theo đó chấn động tản ra. Không đợi Hứa Thanh xem xét toàn bộ phạm vi nơi này, ánh mắt hắn bỗng lóe lên hàn mang, thân thể hung hăng húc về phía sau, trực tiếp đâm vào trên người một tu sĩ nhân ngư tộc muốn tập kích hắn. Phịch một tiếng, cốt nhục thân thể của tên tu sĩ nhân ngư tộc này lập tức vỡ vụn, sau khi phun ra rất nhiều huyết vụ, hải quỳ ở một bên đột nhiên mở cái miệng lớn cắn về phía Hứa Thanh. Xúc tu ở bốn phía cũng nhanh chóng quấn lại, nhưng vừa tiếp cận gần Hứa Thanh thì liền lập tức héo rũ. Mà con hải quỳ cũng là như vậy, không đợi cái miệng của nó cắn xuống liền trực tiếp héo đi, hóa thành một màu đen nhánh. Không thèm để ý đến hải quỳ, Hứa Thanh lập tức đi về phía trước, tiếp tục xem xét bốn phía. Trên chiến trường dưới biển này, thứ giao chiến cùng với đệ tử Thất Huyết Đồng không chỉ là nhân ngư tộc, mà Hứa Thanh còn chứng kiến cả tu sĩ hải thi tộc. Quét mắt nhìn qua, không sai biệt lắm phải có hơn 100 tên tu sĩ hải thi tộc ở đây. Từng tên đều rất hung tàn, trên người của 7-8 tên còn tỏa ra chấn động đến gần vô hạn với trúc cơ. Những tên này thường thường phải cần 5 đệ tử Thất Huyết Đồng trở nên vây công mới có thể áp chế. Hứa Thanh nhìn hết thảy những thứ này, tay phải đột nhiên giơ lên, quan sát màu đen bỗng nhiên lao ra, bay thẳng đến một đạo thân ảnh bên trái đang cấp tốc lao đến chỗ hắn. Trong sự hoảng sợ của đối phương, quan sát bỗng nhiên xuyên thấu qua mi tâm rồi lại trở về bên cạnh Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không dừng lại, tiếp tục lao tới. Hắn rất ít chủ động ra tay, giết chóc không phải là lựa chọn hàng đầu. Sau khi đi tới thế giới bên dưới này, hắn phán đoán một chút phương hướng đại khái mà Linh Trúc Đăng đã chỉ ra ở lúc trước. Hắn muốn rời khỏi phiến chiến trường này tới chỗ đó quan sát xem, xác định một chút xem vật mà mình suy đoán và chờ mong có thực sự tồn tại ở đó hay không. Mà khi Hứa Thanh xuyên thẳng qua chiến trường, bỗng nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ hiện lên trong lòng hắn. Bước chân chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hầu như ngay khi hắn nhìn lại, thì vùng biên giới chiến trường nơi đó đồng thời xuất hiện hơn 10 tên nhân ngư tộc không cùng hình dạng. Những tên nhân ngư tộc này mặc trường bào màu trắng, chấn động trên người là rất quỷ dị. Không phải là dị chất, cũng chẳng phải linh năng, mà là một loại cảm giác không nói rõ được. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy, trong đầu liền nổi lên thần tính ẩn chứa trong pháp chu của mình. Suy đoán này khiến đôi mắt hắn lập tức co rụt lại. Mà thình lình trên người từng tên nhân ngư tộc này đều tồn tại một vài con thú vật quái dị. Những con thú vật quái dị này có rất nhiều hình dáng, có con thì toàn thân dài nhỏ, thân thể phải đến mấy trượng, giống như một cây bằng trúc, nhưng cái đầu của chúng nó lại rất lớn, trên làn da lộ ra màu xanh quỷ dị. Có con thì lại như người khổng lồ, nhưng lại mọc ra tới hai cái đầu người. Hai gương mặt đều mang theo vẻ hung tàn. Vừa cất bước đi về phía trước, lại vừa tranh nhau cắn xé. Có con thì khắp người bọc mủ, trên đầu có con mắt lớn. Trong con mắt có một đầu lưỡi thật dài. Những nơi nó đi qua, ghê gớm, rợn người. Cũng có một chút theo cái loại sa ngư nhỏ hư thối, trên người cắm vô số binh khí mục nát, cứ từ trên mà húc xuống. Thần quan. Trong đầu của Hứa Thanh hiện ra giới thiệu về một loại tu sĩ đặc thù của nhân ngư tộc từ trong ngọc giản của em bé béo. Số lượng của loài tu sĩ này là rất ít, nhưng bọn chúng tự xưng là thần quan. Pháp thuật của bọn chúng không phải là linh năng, mà là mượn nhờ từ thần linh mà mình thờ phụng, cho nên tự xưng là thần thuật. Và những con thú vật quái dị kia giống như là dụng cụ thần thuật của bọn họ vậy. Giờ phút này, theo sự xuất hiện của bọn họ, trang cảnh chiến đấu chung quanh bị ảnh hưởng không nhỏ. Đệ tử Thất Huyết Đồng xuất hiện rối loạn. Nhưng mà đệ tử Thất Huyết Đồng vốn là hạng người hung tàn, dò dưỡng cổ mà sống sót. Trước mắt mặc dù nhân ngư tộc xuất hiện thần quan, nhưng cũng có không ít người lập tức để mắt tới những tên này. Dẫu sao ở trong nhân ngư tộc, đẳng cấp của thần quan là rất cao, trình độ giàu có hơn xa tu sĩ tầm thường. Hứa Thành cũng không tham gia vào việc này nốt. Giờ phút này hắn thu hồi ánh mắt nhìn những tên thần quan kia, đang lúc muốn ly khai, thì vào lúc này thần sắc Hứa Thành hiện ra một tia cổ quái. Hắn thấy được trong chiến trường cách đó không xa, một cỗ thi thể thoạt nhìn rất thê thảm thiết đang nhanh chóng bỏ đi. Thi thể này tràn ngập máu tươi, toàn thân đầy vết thương, nhìn thấy giật mình, bộ dáng phải nói là vô cùng thê thảm thiết. Tên này khi thì bò, khi thì dừng lại, lúc đi ngang qua xác chết của tu sĩ nhân ngư tộc và đệ tử Thất Huyết Đồng. Nó liền thành thạo tìm kiếm, lấy đi một vài thứ, sau tiếp tục bỏ lê bỏ lết dưới mặt đất. Nếu như gặp phải địch nhân cường đại tới, thi thể này lập tức giả chết không nhúc nhích. Nhưng nếu thấy tu vi người đến tầm thường, như vậy khoảnh khắc đối phương đi ngang qua, thi thể này sẽ đột nhiên sống lại, tập kích giết chết đối phương, sau đó lại tiếp tục bỏ tới chỗ khác, tiếp tục đóng giả làm thi thể. Mặc dù đối phương giả trang rất tốt, nhưng mà Hứa Thanh vẫn nhận ra thân phận của người này, chính là Trương Tam Sư Huynh. Ngay một khắc khi Hứa Thanh nhìn thấy Trương Tam, phía sau hắn liền truyền đến chấn động, thân thể Hứa Thanh lao về phía trước rồi mạnh mẽ xoay người. Que sắt màu đen trong tay phải vừa muốn ném ra, thì một âm thanh dồn dập lập tức truyền đến. Là ta, Hứa đội phó. Người đến là đội trưởng, chỉ bất quá giờ phút này bên ngoài đội trưởng không giống như là lúc trước ở cùng với Hứa Thanh nữa. Thân thể của y rõ ràng có màu xanh đen, có dấu hiệu trúng độc quen thuộc. Đôi môi tím ngắt, vừa xuất hiện vừa nuốt giải độc đan. Đội trưởng, người trúng độc. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Trúng độc ư? Ta không có trúng độc. Ta mạnh như vậy sao có thể trúng độc được? Đội trưởng nhướng lông mi lên kinh ngạc trả lời. Người thực sự trúng độc rồi đó đội trưởng. Hứa Thanh nhìn qua gương mặt thoạt nhìn chẳng khác gì nước biển đen nhánh của đội trưởng, nghiêm túc nói. Đội trưởng nghe vậy, thân sắc cũng trở nên nghiêm túc. Hứa đội phó, ngươi không nên nói lung tung, nói chuyện phải có chứng cớ. Ta bất quá là vừa mới nhìn thấy một loại hải quả hình như rất không tệ, sau khi ăn có chút phong tà nhập thể mà thôi. Xem ra đúng là không thể ăn bậy hải quả nha. Đội trưởng nói xong, hình như cảm thấy mặt mình có chút choáng. Vì vậy nhanh chóng lấy ra thêm một viên giải độc nhét vào trong miệng giống như ăn kẹo vậy, răng rắc cắn nát rồi nuốt xuống. Giờ phút này đáy lòng y cũng có chút phiền muộn, thầm nghĩ lúc trước mình rơi vào mặt nước liền ẩn núp luôn, chẳng qua là muốn cho Hứa Thanh đi trước dò đường, chính mình chỉ cần đi theo phía sau là ổn. Không nghĩ tới vậy mà tiểu tử này một đường cứ phóng độc tứ lung tung. Lúc này thấy Hứa Thanh còn muốn mở miệng, đội trưởng liền nhanh chóng đảo mắt bốn phía, bỗng nhiên dùng một ngón tay chỉ vật Trương Tam đang đóng giả thành thi thể. Ô, nhìn xem ai kìa, đây không phải Trương Tam đó sao? Nói xong thân thể đội trưởng nhoáng lên một cái trực tiếp lao qua Hứa Thanh, vội vã chạy về phía Trương Tam. Sau khi đến được phía sau Trương Tam, y liền đạp tới một cước, nhưng lại bị Trương Tam giả trang làm thi thể nhanh chóng né đi. Gã nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn đội trưởng, cũng nhìn thấy Hứa Thanh đang đi tới. Đội trưởng, ngươi trúng độc sao? Trương Tam kinh ngạc, nhìn mặt của đội trưởng có màu xanh đen, cầm miệng. Đội trưởng ho khan một tiếng nhanh chóng mở miệng. Tại sao ngươi lại không có tiền đổ như vậy chứ? Giả trang làm thi thể trong này thì có thể lấy được đồ gì tốt? Đi theo ta, ta biết rõ thứ tốt ở đâu. Nói xong đội trưởng lập tức quan sát bốn phía rồi cấp tốc phóng về một hướng. Trương Tam cũng không chần chờ từ mặt đất nhảy lên, chào hỏi với Hứa Thanh sau đó lập tức lao theo. Hứa đội phó, nơi ta đi có chút cơ đàn mà ngươi muốn, mau tới đi. Đội trưởng vừa chạy xa xa vừa vẫy tay với Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng, lướt qua quang cảnh chiến đấu hỗn loạn bốn phía, lại lướt nhìn về phía đội trưởng đã đi xa. Chỗ đó cũng chính là chỗ mà Linh Tức Đăng đã chỉ dẫn. Vì vậy, hắn không do dự nữa, nhanh chóng phóng về phía đội trưởng và Trương Tam. Cứ như vậy, ba người cấp tốc rời khỏi bãi chiến trường ở thế giới dưới lòng đất của nhân ngư tộc. Mà bản thân họ lại rất cường hãn, cho nên mặc dù lúc rời đi gặp phải chút ngăn trở, nhưng có thể thuận tay giải quyết. Đội trưởng có vẻ như rất cấp bách, Giờ phút này y vừa dùng trường thương ra tay, liền tràn ra hàn khí. Toàn bộ tu sĩ nhân ngư tộc chạm vào đều lập tức hóa thành tượng băng. Mà phong cách của Trương Tam thì rất khác biệt với đội trưởng. Gã có rất nhiều đồ chơi, đủ loại đủ kiểu, và lại đều là cái loại chạm cái là nổ tung, lực sát thương không tầm thường. Gã vừa đi về phía trước vừa quăng ra bốn phía, khiến cho đám tu sĩ nhân ngư tộc hai bên không cách nào tới gần. Đồng thời gã sử dụng nhiều nhất chính là một sợi tơ mà mắt thường khó có thể nhìn rõ. Theo gã chuyển động, sợi tơ này liền vẩn quanh bốn phía vô cùng sắc bén. Thường thường đội trưởng vừa ra tay đóng băng kẻ địch, sợi tơ nhanh chóng cắt qua. Hiển nhiên hai người này không chỉ một lần phối hợp, cả hai đều rất quen thuộc với nhau, cho nên tốc độ bọn họ đi về phía trước càng lúc càng nhanh. Thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy có một sợi tơ được Trương Tam để lên trên người đội trưởng. Việc này khiến cho Trương Tam nhẹ nhõm đi về phía trước. Về phần Hứa Thanh, kiểu xuất thủ của hắn thì không giống cả hai. Tuần sắc mà nói thì hắn căn bản chưa kịp ra tay. Hắn lựa chọn một loại phấn độc không màu mà hắn nghiên cứu để chuyên môn nhắm vào nhân ngư tộc, dung nhập phấn độc vào trong nước, tràn ngập bốn phía quanh thân thể. Vì vậy, trong khi tiến về phía trước, thân thể toàn bộ tu sĩ nhân ngư tộc tới gần hắn đều nhao nhao bị hòa tan. Coi như là cấp tốc rút lui thì cũng không cách nào ngăn được thân thể bị ăn mòn. Tiếng thê lương thảm thiết vang vọng, trong mắt những tên nhân ngư tộc này đều tràn ngập sợ hãi. Khi Trường Tam thấy một màn này, sắc mặt lập tức kịch biến, nhanh chóng lấy ra rất nhiều giải độc đan nuốt vào, dùng tốc độ cao nhất đi về phía trước, muốn giữ một khoảng cách nhất định với Hứa Thanh. Về phần đội trưởng thì đã sớm nuốt một đống giải độc đan. Cứ như vậy, ba người một đường chạy như điên, chậm rãi rời khỏi chiến trường ở cửa vào. Mà Hứa Thanh cũng đã nhìn ra được hướng đi của đội trưởng. Phương hướng này chính là hướng mà những tên thần quan lúc trước tiến vào chiến trường. Điều này khiến hắn như có điều suy nghĩ. Cho đến khoảng nửa canh giờ sau, trong khi ba người đang nhanh chóng di chuyển, thì âm thanh nổ vang đến từ chiến trường đã nhỏ đi rất nhiều. Phía trước bọn hắn cũng xuất hiện một mảng kiến trúc kỳ dị. Mặc dù tứ tạo thành mảng kiến trúc này vẫn là san hô, nhưng màu sắc của chúng lại đen nhánh. Vô số san hô tụ lại tạo thành một cung điện hình tròn cao ngất. Nhìn ở trên phong cách thì chỗ này có chút giống với khu thần miếu mà Hứa Thanh đã nhìn thấy trong cấm khu ở doanh địa thập hoang giả. Thần miếu. Đôi mắt Hứa Thanh co rút lại, hắn cảm nhận được thứ mà linh tức đang chỉ dẫn hình như nằm ngay ở chỗ này. Nhưng giờ phút này hắn không tiện lấy ra xác nhận và cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chính là chỗ này rồi. Từ phía trước truyền đến âm thanh phấn khởi của đội trưởng, tốc độ của y tăng nhanh, lao thẳng tới thần miếu. Mà ngay khi bọn họ đến, hộ vệ nhân ngư tộc trong thần miếu cũng cảnh giác nhào nhào lao ra chặn giết. Chỉ là số lượng hộ vệ ở đây có vẻ không được nhiều cho lắm. Nếu đổi thành bình thường thì thủ vệ nơi đây nhất định là phải rất xâm nghiêm. Nhưng hôm nay là đại kiếp nạn của nhân ngư tộc. Mọi vị trí ở thế giới đáy biển này đang lâm vào tràng cảnh chém giết. Thế cho nên phần lớn thần quan đều đã rời khỏi. Vì vậy mà hộ vệ nơi đây rõ ràng bị giảm bớt rất nhiều. Chưa kể đội trưởng vô cùng cường hãn và Trương Tam có đủ các loại đồ chơi, còn có Hứa Thanh với chất độc không màu. Cho nên rất nhanh, bọn họ một đường mạnh mẽ xông tới, trực tiếp tiến vào trong khu vực thần miếu ở nơi này. Lúc này cũng có tu sĩ trúc cơ bị áp chế tu vi xuống ngưng khí đại viên mãn xuất hiện. Nhưng sự cường hãn của đội trưởng đã được bộc lộ. Những nơi đội trưởng đi qua là một mảng người bị đóng băng. Mặc kệ là tu vi gì thì ở trước mặt y chỉ có một kết cục thôi, đó là hóa thành tượng băng. Một màn này khiến tâm thần Hứa Thanh vô cùng chấn động, cũng vô cùng kiêng kỵ với chiến lược của đội trưởng. Đồng thời hắn cũng đã xác định, mục đích từ đầu của đội trưởng hình như đã nhắm tới nơi này. Từ đầu tới cuối tựa hồ đối phương không hề đi sai đường, chạy thẳng một mạch tới đây. Chẳng lẽ mục tiêu của đội trưởng là tương tự với ta? Hứa Thanh cảnh giác lặng lẽ đi theo, cảm giác đề phòng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cho đến một lát sau, ba người bọn họ đi thẳng một đường tới khu vực trung tâm của khu thần miếu. Khi tới trước một tòa thần miếu màu lam, đội trưởng dừng lại rồi nhanh chóng mở miệng. Trường Tam, người bố trí cơ quan ở bốn phía, lấy hết những thứ tốt của người ra đi, trở về, ta sẽ trợ cấp cho người cái mới. Hứa Thành, người cũng bố trí độc chỗ này nhiều một chút, đừng có keo kiệt, khi nào trở về ta cũng sẽ trợ cấp bù lại cho người. Trường Tam nghe vậy lập tức ra tay, rất nhanh bố trí ra rất nhiều cơ quan, chỉ cần chạm vào một cái là bạo phát ở bốn phía. Mà từng cái đều tồn tại tính chất mê hoặc và ngụy trang rất lớn, góc độ bố trí cũng vô cùng xảo trá. Ví dụ như một cái cơ quan bị gã đào một cái hố rồi chôn xuống và lại đào hơi sâu một chút so với chỗ khác, hình thức khởi động hẳn là dẫm đạp. Đi qua thứ nhất thì không sao, nhưng đi qua cái thứ hai liền phịch một tiếng. Chú ý tới Hứa Thanh đang nhìn mình, Trương Tam nhếch miệng cười lộ ra nụ cười chất phác. Hứa Thanh trầm mặc, nhớ lại một chút nơi mà linh tức đang chỉ dẫn, phát hiện nó cũng ở nơi đây, nhưng hình như không phải là phía này, hẳn là chỗ càng sâu hơn. Việc này khiến đáy lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Đợi Trương Tam bố trí xong cạm bẫy, hắn cũng lấy ra không ít phấn độc phất ra xung quanh. Cái này khiến cho trình độ hung hiểm ở bốn phía tòa thần miếu này lại được tăng thêm một tầng. Sau đó Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng rất vui vẻ đẩy cửa lớn của thần miếu, vẫy Hứa Thanh và Trương Tam vào. Trong thần miếu là một khu trống trải, giống như không có bất kỳ bảo vật nào tồn tại, chỉ có một pho tượng câu anh đang đứng sừng sững ở trong đó. Đội trưởng, lần này người đến cùng là muốn làm gì vậy? Nơi đây cái gì cũng không có nhà, vật mà ta muốn cũng không có ở đây. Mắt thấy bốn phía trống trải, Trương Tam cảm thấy cấp bách. Hứa Thanh thì không nói chuyện, cũng tương tự nhìn qua đội trưởng. Hai người các ngươi đừng có gấp. Đội trưởng ngồi chồm hổm xuống cười mà mở miệng. Chờ một lát, ta cam đoan chỉ cần chờ một lát là các ngươi có thể cầm được vật mà các ngươi muốn. Nói xong đội trưởng lấy ra một con mắt héo rũ từ trên người, thoạt nhìn con mắt này không phải mắt nhân tộc. Sau khi đội trưởng lấy ra liền đẻ nó một bên, rồi bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay vào nó. Con mắt khô héo lập tức mở ra, từ trong đó lộ ra một cảnh tượng mơ hồ, giống như cảnh tượng bên ngoài hòn đảo vậy. Chúng ta xem trò vui tạm trước vậy. Trong thần sắc của đội trưởng mang theo chút phấn khởi. Linh tê chi nhãn, cái thứ đồ chơi này rất quý, làm sao mà ngươi kiếm được vậy? Trương Tam hít vào một hơi thật sâu, nhanh chóng lại gần để quan sát. Hứa Thanh trầm ngâm cẩn thận nhìn con mắt kia một chút, hắn cảm thấy con mắt này rất kỳ dị, sau đó lại lướt qua đội trưởng, giữ khoảng cách và lui về phía sau một chút. Sau đó mới dùng ánh mắt xem xét bốn phía quan sát hoàn cảnh nơi này. Nơi này đúng là ngoại trừ pho tượng thần kia thì chả có vật gì khác cả. Coi như là chất liệu tạo thành tượng thần thì vốn cũng chỉ là san hô, không có tồn tại chấn động thần tính. Nhưng Hứa Hành không buông lỏng. Hắn nhớ kỹ pho tượng cầm đao trong cấm địa của thần miếu thập hoang giả kia. Cái pho tượng đá kia cũng giống pho tượng này, thoáng nhìn qua thì chả có chỗ nào thần kỳ. Bất quá hắn không có ý định ở lâu trong này. Hắn đang chuẩn bị tìm một cơ hội để rời đi. Mà trong khi Hứa Thành quan sát thì đại địa ầm ầm chấn động, một tiếng nổ mạnh từ xa chuyển tới, tựa như một tầng phong bạo quét ngang bát phương. Theo đại địa chấn động, xa xa có tiếng rít bén nhọn, âm thanh này dường như có thể xuyên thấu trở ngại, truyền khắp toàn bộ thế giới dưới đáy biển. Nơi phát ra tiếng nổ và âm thanh bén nhọn chính là chỗ chiến trường mà ba người Hứa Thành vừa rời đi. Giờ phút này chỗ đó phơi xác khắp nơi, rất nhiều người tử vong. Mà mười mấy tên thần quan kia giờ phút này ai nấy đều chật vật. Quái thú và dị vật do thần thuật của bọn họ biến thành cũng đã tử vong phần lớn. Vì vậy từng tên đang điên cuồng phát ra âm thanh bén nhọn. Khi âm thanh này truyền ra, thân thể của họ cũng nhanh chóng thiêu đốt, tựa hồ đang mượn nhờ việc đốt cháy sinh mệnh để thi triển một loại thuần thuật kinh thiên động địa nào đó. Cùng lúc đó thì, theo âm thanh bén nhọn của họ vang lên, những thần quan đang ở khắp chiến trường dưới đáy biển, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng lúc này cũng bắt đầu thiêu đốt bản thân, phát ra âm thanh bén nhọn theo. Những âm thanh này dung hợp lại với nhau, càng ngày càng mạnh, lực xuyên thấu càng lúc càng kinh người. Theo mấy trăm thần quan trên toàn bộ đảo Cô Anh, điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh và gào thét, âm thanh này truyền ra khỏi đảo, thậm chí xuyên thấu qua trận pháp phía ngoài, không ngừng truyền vào chỗ sâu trong biển khơi, tựa như nó đang triệu hoán một thứ gì đó. Rất nhanh, có một tiếng gào thét từ đáy biển sâu truyền đến. Thời khắc này đáy biển ầm ầm vang vọng, âm thanh này tựa như âm thanh của thiên địa, nó ẩn chứa uy áp không có cách nào hình dung được. Ngay một khắc âm thanh này truyền ra, hải vực mấy ngàn dặm dấy lên sóng lớn ngập trời, cơn sóng không ngừng cuộn mình gào thét, bầu trời biến sắc, phong vân cuốn động. Ở chỗ sâu trong đáy biển mơ hồ có một thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Thân ảnh ấy cao cả vạn trượng, to lớn kinh người, nhìn giống như là thần linh vậy. Hình như mỗi khi thân ảnh này nhúc nhích một chút cũng phải cố hết sức, nhưng đồng thời mỗi bước di chuyển đều có thể khiến cho đáy biển nổ vang, tạo thành biển gầm. Uy áp vô cùng kinh khủng cũng lập tức bộc phát ra ngay thời điểm này. Luồng uy áp từ trên người tồn tại như thần linh dưới đáy biển kia âm mầm tản ra chung quanh, khiến cho vô số hải thú gần đó, mặc kệ là tu vi gì, toàn bộ đều phải run rẩy dưới luồng uy áp ấy. Nó cũng làm cho toàn bộ linh hồn của tu sĩ Thất Huyết Đồng bị áp chế. Âm thanh không ngừng chuyển đi, nếu như từ trên cao nhìn xuống có một đôi mắt có thể xuyên thấu biển khơi, như vậy giờ phút này người có thể trông thấy ở dưới đáy sâu của biển vô tận này, một lão bà mặc trường bào được chế tạo bởi vô số xương cá mà thành. Bên ngoài cơ thể còn có rất nhiều xúc tu đang từng bước một đi về phía hòn đảo của nhân ngư tộc. Vẻ mặt bà ta tràn ngập nếp nhăn và lại cũng đã mục nát hơn phân nửa. Duy chỉ có đôi mắt lộ ra màu vàng thâm sâu, bên trong không có một chút cảm xúc nào. Trong hơi thở mang theo nồng đậm dị chất, cũng ẩn chứa thần tính mãnh liệt. Những cái xúc tu trên người bà ta, mỗi một cái đều mọc ra một con mắt, tất cả đều là màu vàng. Giờ phút này có non nửa con mắt đã được mở ra, đồng loạt về phía, nhìn về phía đảo của nhân ngư tộc ở phương xa. Và ở sau lưng bà lão, sau chiếc trường bào bằng xương cá đang phấp phới, có vươn ra một cái đầu lưỡi cực lớn đỏ tươi. Trên đầu lưỡi mọc ra vô số vong hồn. Nếu như cẩn thận nhìn, thì những vong hồn này có bộ dáng của thần quan nhân ngư tộc. Chúng đều phát ra âm thanh bén nhọn, hình như dùng âm thanh này để đáp lời câu anh vậy. Một màn này khiến cho trận pháp bao phủ trên đảo cô anh của nhân ngư tộc dường như bị xua tan đi một chút, đã trở thành trong suốt, khiến cho tu sĩ trên đảo rốt cuộc có thể thấy được tình cảnh bên ngoài. Thân ảnh ấy chính là thần linh mà nhân ngư tộc thờ phụng, câu anh thần. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Chúc tất cả mọi người có thể thưởng thức truyện một cách vui vẻ.